Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Đây mới thật sự là hùng hài tử. Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền nghe được thanh âm này là Đường Thanh Vân kêu đi ra. Quay đầu nhìn thoáng qua, Cao Kiến Hâm còn phải xem cửa hàng, chứ hắn không có đuổi theo. Cái khác bốn cái muội tử tất cả đều đuổi theo. Còn có một cái ván trượt cũng không cần. Chỉ là vội vàng bàn giao một câu. Lão bản, cái kia ván trượt trước hết thả ngươi nơi này. Chúng ta tối nay tới bát. Cao Kiến Hâm bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn xem trên đường ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn tới. Trong lòng đại khái có thể đoán được một hồi sẽ phát sinh chuyện gì. Trở về trong tiệm. Đem trên mặt bàn còn có hai chén không uống xong đồ uống thu thập một chút. Mình uống một chén, còn có Đường Thanh Ảnh ván trượt cùng để lên bàn hộ cũ. Đều thu thập cất kỹ, liền dựa vào trên ghế tiếp tục xem mình phim. Tiểu Bạch ảnh chụp đập, cô nương WeChat muốn, mục đích đều đã đạt đến. Còn có cái gì không hài lòng? Lâm Tiểu Bạch ôm ván trượt liền nhanh chóng hướng mặt trước chạy. Đường Thanh Vân cùng Đường Thanh Ảnh theo ở phía sau trực tiếp. Cùng thật chặt, không giống với những người khác thuần túy là bởi vì tò mò cùng thích mà đuổi theo Tiểu Bạch. Hai người bọn họ còn muốn trực tiếp, tự nhiên càng thêm ra sức. Bất quá còn tốt vừa mới hạ một trận mưa. Thời tiết tương đối mát mẻ, không phải ngày nắng to như thế chạy. Hai người bọn họ tuyệt đối đã đầu đầy mồ hôi. Hiện tại mặc dù hơi nhỏ thở, bất quá cũng còn có thể tiếp nhận. Du Lâm sinh hoạt quảng trường, bởi vì các quốc gia tại thành đô lãnh sự quán nhiều thiết lập tại Vũ Hầu khu bên này, mà lại tại Cẩm Thành Đại học bên ngoài giáo cùng cao mới xí nghiệp bên ngoài quản đi làm cũng tương đối dễ dàng, cho nên tại phiến khu vực này, xem như Cẩm Thành người ngoại quốc tương đối nhiều địa phương. Lâm Tiểu Bạch mục tiêu chính là nơi này, hắn chuẩn bị đến bên này đảo quấy rối. Nói như thế nào đâu? So ra mà nói, Lâm Tiểu Bạch vẫn là càng để ý người nước Hoa cách nhìn nhiều một chút. Về phần người ngoại quốc cách nhìn, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình trong thời gian ngắn còn không cần đi cân nhắc bọn hắn. Mà lại bản gấu trúc thế nhưng là Hoa quốc quốc bảo. Khi dễ các ngươi một chút thế nào? Khiến cho chính là các ngươi. Mà lại, lựa chọn sinh hoạt quảng trường loại này địa phương, hoàn cảnh trống trải không có cái gì xe, cũng sẽ không lo lắng ảnh hưởng giao thông bị cảnh sát giao thông thúc thúc mang về uống trà vấn đề. Có thể yên tâm tùy ý đi chơi, không, đi hoàn thành nhiệm vụ. Quả thực chính là tốt nhất nhiệm vụ địa điểm. Trên đường chạy, ôm ván trượt các loại không tiện, nhìn xem phía trước không có bao nhiêu xe. Đem ván trượt đẩy về phía trước, toàn bộ gấu trúc phanh liền nằm lên, thử linh lợi hướng phía trước trượt. Ai u cái này Tiểu Bạch, thật đúng là, chấm ngoặc kép, Đường Thanh Vân ở phía sau nhìn đều không còn gì để nói. Đây chính là đại đường cái A, Tiểu Bạch ra hỏa này cũng quá lớn mật, khán giả cả đám đều buồn cười. Nhìn xem Tiểu Bạch ghé vào ván trượt bên trên cái mông uốn éo. Ván trượt còn bị khống chế rất không tệ, cũng không khỏi hưng phấn lên. Kỹ thuật này, có thể a, hoàn toàn có thể đi tham gia một chút động vật rơi ván trượt so tài. Tổng quán quân tuyệt đối không là vấn đề. Cả đám đều đối Tiểu Bạch trêu chọc. Cái gì kỹ thuật nghiêu bước đột phá vũ trụ, cái gì manh sủng giới chơi ván trượt thứ nhất cao thủ. Các loại loạn thất bát tao xưng hô đều hướng Lâm Tiểu Bạch trên thân bộ. Gọi là một cái đặc sắc tuyệt luân. Lâm Tiểu Bạch đối với cái này đương nhiên cũng không cảm kích. Nhìn xem trước mặt hố nước, Lâm Tiểu Bạch khống chế ván trượt liền trực tiếp vọt tới. Phía trước có hai cái cầm súng bắn nước lẫn nhau đối xạ hùng hài tử. Một cái không cẩn thận làm tới người qua đường trên thân. Hi hi ha ha liền chạy mờ, khiến cho người qua đường là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Hoàn toàn bắt bọn hắn không có cách nào. Nhìn xem hai cái này hùng hài tử, Lâm Tiểu Bạch quả quyết chuẩn bị đi giáo huấn bọn họ một trận. Hôm nay nhiệm vụ, trước hết bắt các người hai cái luyện tay một chút đi. Hoa, ván trượt tại Lâm Tiểu Bạch khống chế hạ. Tốc độ còn tính là tương đối nhanh. Một đầu liền đâm vào trước mặt hố nước bên trong. Bọt nước văng khắp nơi. Trực tiếp liền hướng phía hai bên tung tóe. Kia hai cái hùng hài tử vừa vặn ngay tại bên cạnh trên bậc thang. Nước này hoa tóe lên. Phốc phốc một chút trực tiếp liền đập vào hai người bọn họ trên đầu. Cười ha ha không ngừng hai cái hùng hài tử trên mặt. Nháy mắt liền bị tưới ướt như chuột lột. Biến sắc, nhìn xem kẻ cầm đầu Lâm Tiểu Bạch. Khóc hô hào cầm súng bắn nước liền đối Lâm Tiểu Bạch phun ra. Nhưng Lâm Tiểu Bạch lại dùng chân trên mặt đất đạp một chút. Ván trượt tốc độ nháy mắt biến nhanh. Hai người bọn họ súng bắn nước bên trong nước. Một chút đều không có phun đến Lâm Tiểu Bạch trên thân chờ cách xa bọn hắn tầm bắn phạm vi. Lâm Tiểu Bạch mới chậm rãi ngừng xuống tới. Quay đầu đối bọn hắn làm cái mặt quỷ. Đạp xuống đất, thử trượt một chút lại hướng phía trước đi vòng quanh. Chỉ nghe được đằng sau đột nhiên truyền ra một trận oa oa tiếng la khóc. Cùng hai cái này hùng hài tử kêu cha gọi mẹ tiếng kêu rên hoàn toàn tương phản. Ven đường có không ít người đều là một bộ hả giận dáng vẻ. Thậm chí nói trực tiếp thời gian, đều là một mảnh tiếng khen. Tiểu Bạch một cái này một tay chơi xinh đẹp. Ha ha, hùng hài tử gọi ngươi lại gấu. Lần này gặp phải đối thủ a. Tiểu Bạch, chuyên trị các loại không phục, ngươi lại cho ta ra. Tiểu Bạch làm được tốt, hùng hài tử chính là hẳn là hào hào thu thập dừng lại. Cơ hồ hướng phía thiên về một bên ngôn luận, có thể thấy được hùng hài tử tại trong cái xã hội này là cỡ nào không được hoan nghênh. Quấy rối quá lợi hại, ngươi còn không dám nói hắn hai câu, cha mẹ của hắn liền có thể có ra cùng ngươi đánh một trận tư thế. Quá làm cho người bực mình. Bất quá cái này tiểu bá vương cấp bậc hùng hài tử. Hôm nay cuối cùng là gặp được đối thủ. Mà lại cái này đối thủ tuyệt đối là hàng thật giá thật hùng hài tử. Gấu trúc hài tử cũng không chính là hùng hài tử. Đây mới thật sự là tiểu bá vương. Ha ha tiếng cười tại sau lưng vang lên. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nghe hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 2% thanh âm. Đón phía trước người qua đường điện thoại cùng camera. Tiểu chân ngắn mà trượt đi. Thật nhanh hướng phía mục đích đi vòng quanh. Trên mặt hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Người ngoại quốc tiểu ca ca các tiểu tỷ tỷ. Ta tới nha. Du Lâm sinh hoạt quảng trường. Sắc trời chuyển tinh. Một màn kia cầu vồng treo ở trên trời. Hấp dẫn không ít nhân khí ra quan sát. Trên mặt đất mặc dù còn có không ít nước đọng, đến căn bản là không ngăn cản được mọi người ra đi dạo hô hấp một chút không khí mới mẻ xúc động. Rất nhanh, mảnh này sinh hoạt trên quảng trường liền có không ít người đến đây. Jack Bogart cùng hắn thê tử, bây giờ liền đang quảng trường này một cái lối nhỏ bên trên nhàn truyền. Hai người đều là hơn 50 tuổi. Nhìn cũng là phi thường hòa ái hai người, mà lại Jack Bogart cái tên này nghe cũng rất dễ dàng để người có ấn tượng tốt. Có một loại lệch văn nghệ gió cảm giác, nhưng chân chính hiểu rõ đây đối với vợ chồng người, đều cũng không muốn nhiều cùng bọn hắn tiếp xúc. Không nói những cái khác, liền ngã rác rưởi vấn đề, liền để chung quanh hộ gia đình rất là bất đắc dĩ. Thùng rác ngay tại cư xá bên cạnh. Cái này hai người hết lần này tới lần khác liền không muốn nhiều đi như vậy hai bước. Hướng giao lộ quăng ra, liền rốt cuộc mặc kệ. Quả thực là làm người buồn nôn. Có như vậy mấy hộ vừa chuyển vào tới hộ gia đình. Còn có tâm cùng bọn hắn nhận biết một chút. Cũng không có qua bao lâu liền liên tục bại lui. Lại bắt bọn hắn không có gì biện pháp. Cái gọi là tố chất. Tại bọn hắn trên thân căn bản là không nhìn thấy. Lại nói hai người này tại đầu này trên đường nhỏ đi dạo. Nhìn thấy ven đường hoa. Tràn đầy phấn khởi liền đi qua hái được hai đóa. hoàn toàn liền không nhìn ven đường trên bảng hiệu bảo vệ hoa cỏ. Xin chớ vịn cành bẻ, cảnh cáo ngữ. Liền tại bọn hắn vừa đem hoa hái xuống tới một nháy mắt. Đột nhiên, sau lưng đột nhiên liền truyền đến một trận có cái gì đồ vật lăn trên mặt đất động thanh âm. Hai người bọn họ còn chưa kịp quay đầu đi xem một chút. Soạt một tiếng, một con đen trắng màu sắc, gấu trúc, liền xẹt một chút từ bọn hắn bên cạnh vọt tới. Bọt nước văng khắp nơi, màu trắng đường viền váy, nháy mắt nhiều một đoàn vết bẩn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.